Trọng sinh thành nhân vật game tại dị giới. Chương 65, Nữ Hoa và Athena. Góc truyện audio.com. Trong một căn phòng sang trọng rộng lớn bên trong thần điện, Lâm Minh ngồi trên giường, lưng dựa vào thành mà khép hờ hai mắt. Xung quanh hắn, nằm la liệt lấy vô số cỗ thân thể trắng nõn, số lượng trên trăm, bất kể một người nào nếu đặt bên ngoài đều có thể xem là hiếm có đại mỹ nữ. Có đế quốc công chúa, long tộc hoa tỉ muội, thiếu nữ luyện dược sư thiên tài, ai nấy đều toàn thân phủ đầy một lớp dương tinh trắng đục. Gương mặt ửng hồng thỏa mãn mê man đi, dưới háng Lâm Minh, Mary và Merlin đang say mê mà liếm mút cự vật của hắn. Đôi khi hai cô lại há to miệng cố gắng nuốt trọn nó vào trong. Tận tụy như một tín đồ, trong tay Lâm Minh cầm lấy hai vật phẩm hình dạng như thẻ bài. Bên trên có hình của hai siêu cấp mỹ nữ, một người mặc giáp tím cầm kiếm đứng hiên ngang, còn một người là xà nhân lại đang đội đá vá trời. Lâm Minh thú vị nhìn lấy hai vật phẩm này, chính là thẻ triệu hoán nữ thì mà đã nằm lâu trong ba lô hắn. Dựa theo trí nhớ của thiên ma, mỗi tấm thẻ triệu hoán đều có chứa một linh hồn bên trong. Không phải ngoại lệ, đều là thuộc hạ của thiên ma khi chết được hắn giữ hồn lại với ý định hồi sinh. Tuy nhiên ý định đó đã phá nát khi thiên ma bại trận. Bất đắc dĩ phải mang theo tiến vào luân hồi, bây giờ lại tiện nghi cho Lâm Minh, 22 tấm thẻ triệu hoán, trong đó 20 tấm đã được hắn sử dụng từ lâu khi tu di giới được tạo ra. Còn lại hai tấm này bởi vì thân phận của người bên trong quá đặc biệt nên hắn vẫn còn trù trừ. Không phải ai khác chính là Nữ Hoa và Athena, hay còn gọi là Cửu Thiên Huyền Nữ. Nghĩ tới năm đó, trong trận đại chiến cuối cùng, thiên ma dẫn động 3.000 đại đạo hạt giống nổ tung để mở ra cánh cổng luân hồi. Hiên viên kiếm ở trong trung tâm vụ nổ nên đã bị cứng rắn đánh gãy làm hai. Lưỡi kiếm bị hiên viên thu lại, còn chuôi kiếm thì bị thiên ma cuỗm theo, một nửa linh hồn của huyền nữ bên trong cũng theo hắn từ đó. Cũng nên xuất hiện đi thôi, các tính nô trung thành của ta, chấm, Lâm Minh thì thầm một câu, sau đó đem bổn nguyên ma lực điên cuồng truyền vào thẻ triệu hoán. Tâm thần hắn cũng tập trung sáng tạo lại thân thể cho hai người. Theo đó, từ hai tấm thẻ phát ra quang mang chói lòa, rồi dần dần ngưng tụ lại thành hình dáng nhân loại, cuối cùng biến thành hai mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, tiện nô, đồ nhi bái kiến chủ nhân, sư phụ, cả hai đồng loạt quỳ xuống hướng về Lâm Minh cúi đầu. Bên phải là Nữ Hoa nửa người nửa rắn để trần thân trên với vòng một hoàn hảo. Còn bên trái là Athena với giáp trụ gợi cảm chỉ che được mấy điểm quan trọng. Nếu giờ phút này Tiêu Viêm có mặt tại đây thì chắc chắn sẽ cực kỳ thất kinh. Bởi vì diện mạo của Athena vậy mà giống như đúc dược nương sư phụ hắn. Hai người nhìn như hai giọt nước không khác nhau chút xíu nào. Đứng lên đi, hai người còn nhớ được gì về chuyện trước đây không? Lâm Minh một bên dùng hai tay đè lại đầu của Merlin đang nuốt trọn cự vật mà phun tinh. Một bên hướng về họ mà hỏi. Khởi bẩm sư phụ, đệ tử vẫn còn nhớ rõ. Bọn chúng là một lũ khốn nạn. Vong ân phụ nghĩa, nhất là tên hiên viên kia. Đệ tử nhất định phải trừ hồn luyện cốt hắn hành hạ trăm tỷ năm. Nghe hắn hỏi, Nữ Hoa ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt đẹp tràn đầy khắc cốt minh tâm hận ý, Athena bên cạnh cũng nhẹ gật đầu. Thần sắc lạnh nhạt như tiên tử không nhuốm bụi trần nhưng ánh mắt thì luôn hâm mộ nhìn chăm chăm vào Mary và Merlin. Bên trong bắn ra ánh sáng khao khát không thể tự kiềm chế. Suy nghĩ của Athena thế nào Lâm Minh đều thu hết vào đáy mắt. Trong nội tâm hắn âm thầm cười, trải qua biết bao nhiêu dạy dỗ dâm dục của thiên ma. Cửu Thiên Huyền Nữ đã bị điều giáo thành một tình nô xuất sắc từ cả thể xác lẫn linh hồn. Cho dù bây giờ đã tách ra làm hai trở thành Athena và Dược Nương nhưng cũng không thể thay đổi được. Chỉ cần ở bên cạnh hắn thì sẽ tự giác rơi vào trạng thái động tình. Không chỉ cô mà tất cả nữ nhân ở tu di giới này ai cũng như vậy hết. Muốn sao, rút ra cự vật từ trong miệng nhỏ của Merlin tạo ra một tiếng vóc dâm đãng. Lâm Minh để mặc cho Mary sấn qua cùng cô chơi trò hôn môi uống tinh mà lắc lắc cự vật hỏi Athena. Đúng vậy, chủ nhân, tiện nô muốn, Athena hơi thở có chút gấp gáp trả lời. Từ mép của mảnh giáp mỏng che lại tiểu huyệt có một dòng dịch thể nhẹ nhàng rỉ ra. Cảm giác nhột nhạt thèm khát khiến cô không chịu nổi mà ma sát lấy hai chân. Vậy thì tới đây đi. Lâm Minh cười tà dị. Athena nghe vậy lập tức hai mắt hàm xuân chủ động cởi ra giáp trụ mà tiến đến. Sau đó dâng lên môi thơm, vươn ra lưỡi nhỏ không ngừng khấy đảo, nuốt xuống Lâm Minh nước bọt. Mãi một lúc lâu sau, hai người mới rời môi ra, ở giữa kéo theo một tia ngấn tuyến đầy dâm mỹ. Athena trút bỏ đi khí chất thanh khiết bất khả xâm phạm lúc trước. Dâm dục nở nụ cười, rồi bắt đầu từ cổ Lâm Minh mà từ từ liếm láp xuống. Không bỏ sót một tấc da thịt, đến bên dưới, ánh mắt Athena như bị mê hoặc nhìn chăm chú vào cự vật dữ tợn to lớn. Cảm giác thấy một cỗ nhiệt khí bừng bừng thiêu đốt cơ thể mình. Bên dưới tiểu huyệt dâm dịch chảy ra tí tách thành một vũng nhỏ. Athena nhu thuận cúi mặt xuống, tiểu thụ cầm lấy cự vật cọ xác vào má mình, hít hà lấy mùi hương trên đó, biểu tình say mê dâm dật. Sau đó, cô nồng nàng đặt lên đầu cự vật một nụ hôn, chân thành tha thiết như người yêu âu yếm nhau. Lâm Minh không kịp chờ đợi, hai tay nắm lấy đầu cô, dưới háng cự vật không chút khách khí hướng miệng nhỏ đâm mạnh vào. Đợi tiến vào xong, Lâm Minh dừng lại một chút để hưởng thụ lưỡi nhỏ của Athena phục vụ. Sau đó không chút thương tiếc mà mãnh lực cắm rút vào. Mỗi cái đều dùng sức mà đâm, đầu cự vật thẳng chạm đến mềm mại cổ họng, sau đó hung hăng cọ sát vài cái rồi mới chịu rút ra. Athena hai mắt trợn trắng, nước mắt nước mũi chảy hết ra, mềm mại yết hầu không ngừng bị tàn phá khiến cô khó chịu cực độ. Tuy nhiên vẫn gắng gượng mà thừa nhận dục vọng của Lâm Minh. Với cô, thân là một tính nô thì mong muốn của chủ nhân là ưu tiên hàng đầu. Cho dù có bị hắn chơi chết cũng cam tâm tình nguyện. Lâm Minh híp mắt tận tình hưởng thụ Athena khẩu dâm khoái cảm. Mãnh lực đút vào vài trăm cái sau thì dùng mình đâm sâu vào yết hầu. Bắn ra lượng lớn dương tinh trắng đục, đợi khi hắn rút ra. Athena ngậm chặt miệng lại, từ từ mà nhấm nháp tư vị, biểu tình thỏa mãn giống như đang ăn sơn chân hải vị. Tốt lắm, há miệng ra nào, Athena như một chú chó nhỏ ngẩng mặt lên nhìn Lâm Minh. Hé miệng ra, chỉ thấy bên trong trải đều lấy nước bọt hòa lẫn với dương tinh. Phủ trắng cả khoang miệng, trong đó bộ phận rành rạch nhất được đặt ở tại đầu lưỡi. Lưỡi nhỏ run run như sợ lỡ nuốt mất, xúc miệng, ục ục, sột soạt, nghe theo Lâm Minh mệnh lệnh, Athena phồng má đem hỗn dịch bốc lên, sau đó tựa như người thường đánh răng mà xáo động, đợi cho đến khi hé miệng lần nữa thì đã toàn bọt trắng bao phủ. Sau đó, đợi cho Lâm Minh cho phép thì cô mới thỏa mãn mà ừng ực nuốt xuống dạ dày. Thật ngon, cách chương.